Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tủ lạnh ra, nhìn xem tủ lạnh lớn, tràn đầy một đống nguyên liệu nấu ăn, không khỏi nhớ tới quá khứ. Những năm kia, cô nấu cơm cho hắn không ít, lần nào hắn cũng không ăn. Không phải là ném vào thùng rác, thì cũng là cho chó ăn. Nhưng hắn vẫn làm cho cô một phòng bếp bận rộn nửa ngày, giống như là hành hạ cô. Điều này như là niềm vui thú trong cuộc sống của hắn. Đang suy nghĩ gì vậy? Đột nhiên một giọng nam vang lên, làm cho Hàn Tử Tây nhíu mày. Không biết từ khi nào Sở Trạm Đông đã đi tới phía sau cô. Lồng ngực rộng lớn của hắn vô cùng rộng lớn, hai tay đem cô cùng tủ lạnh vây lại. Không có, nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, không biết tổng... Hừ, một tiếng thở từ mũi nhẹ nhàng mang theo nguy hiểm. Hừ cái quỷ gì, bắt cô gọi chồng hay kêu tên, anh nghĩ dễ lắm hay sao? Ngoại trừ cà rốt, đậu phụ, còn có cái gì không thích ăn? Đột nhiên, lỗ tai của cô bị nắm lấy, còn hắn thì khẽ cười trên đỉnh đầu cô. Nếu như bị người khác phát hiện, xem tôi như thế nào thu thập cô. Nói xong, hắn cầm một bình nước ngây ngang rời đi. Không nói thích gì hay không, Hàn Tử Tây không muốn lãng phí thời gian của hắn, liền làm cho hắn một đĩa cơm chiên trứng. Để cơm chiên trứng lên bàn xong, Sở Trạm Đông nhướng mi. Cơm chiên trứng sao? Ừ, Hàn Tử Tây đứng ở một bên, có vẻ luống cuống. Món này chính là món ngon nhất, tôi có thể làm được. Phải không? Sở Trạm Đông giống như cười mà như không, dùng cái thìa để múc lên một miếng, nhìn thử chứ không ăn. Cô biết cơm chiên trứng có ý nghĩa gì không? Vất vả đi làm cơm chiên trứng, cuối cùng nó là trùng hợp hay sao? Hàn Tử Tây lắc đầu, bộ dạng ngơ ngác. Phải ngốc nhiều hơn là ngốc, phải vô tội nhiều hơn là vô tội. Không phải là cơm chiên trứng, chẳng lẽ món này còn có cách nói khác? Hà hà, Sở Trạm Đông thấp giọng cười ra tiếng. Mỗi cái địa phương đều có một ý nghĩa khác. Nơi này chúng ta xác thực còn có cách nói khác về cơm chiên trứng. Cô có muốn biết không? Không muốn, tuyệt đối không. Hàn Tử Tây vô cùng hối hận cái món cơm chiên trứng quỷ quái này. Có phải hay không, giả bộ Hàn Mộc Tông ngốc nghếch, cô phát hiện gần đây mình quả thật có chút ngốc rồi. Đều là tự mình đào hố, tự mình nhảy mà. Anh ăn nhanh đi, nguội rồi sẽ không ngon. Hàn Tử Tây nói lảng sang chuyện khác. Quá nóng sẽ không tốt cho dạ dày. Nói cho cô biết xong, ăn sẽ là vừa vặn. Sở Trạm Đông nghiêm trang nói. Tới đây ngồi, tôi từ từ nói cho cô. Hàn Tử Tây đột nhiên muốn móc súng. Nhanh lên. Tích, tích, tích. Hàn Tử Tây may mắn chính mình đun nước trên bếp. Nước sôi. Cơ hồ là chạy trốn, vội vàng xông vào trong bếp. Tắt đi lửa bếp, Hàn Tử Tây còn chưa kịp xoay người thì đã bị người phía sau lưng đem cả người cô đặt trên bàn bếp. Nước nóng như vậy, cẩn thận coi chừng bị bỏng. Lời nói còn nóng bỏng dâng đến ở bên tai, càng đáng chết hơn là hắn còn cố ý để thấp giọng nói. Để đó đi, tôi sẽ đến giúp cô. Nói là muốn giúp cô, vậy mà dồn ép cô đứng ở một chỗ không cho di chuyển, còn giả vờ như vô tình dùng hạ thân của mình trà sát trên người cô. Hàn Tử Tây không nghĩ ngợi nhiều như vậy, ngay lập tức dùng chân của mình đá vào chân của hắn một cái. So với trước đây, hắn càng ngày càng không biết xấu hổ. Trên người của cô dính toàn dầu mỡ. Sở Trạm Đông đột nhiên nói. Đi lên lầu tắm rửa đi. Dứt lời xoay người của cô lại, hai tay nắm dưới nách của cô, bày ra tư thế chuẩn bị ôm lấy cô. Anh đang làm gì thế? Hàn Tử Tây bị hành động này của hắn dọa cho sợ hết hồn, không kìm được lớn tiếng hỏi. Bế cô đi tắm. Sở Trạm Đông giọng điệu chắc nịch nói. Không, tôi tự mình sẽ đi. Kiên nhẫn của Hàn Tử Tây thật sự là sắp đến giới hạn rồi, nhưng vẫn không thể không kiềm chế được bực tức của chính mình. Anh mau đi ăn cơm đi. Cô làm cơm cho tôi, để báo đáp lại, tôi sẽ bế cô đi tắm. Sở Trạm Đông vừa nói vừa chuẩn bị làm hành động tiếp theo. Hàn Tử Tây đưa hai tay lên chống trên ngực của hắn, thân mình ngửa ra sau. Thật sự không cần, nếu tôi đã kết hôn với anh rồi thì việc nấu cơm cho anh là bổn phận của tôi, không cần phải báo đáp. Nhìn đáy mắt của hắn thoáng chốc lại hiện lên nụ cười không có ý tốt, Hàn Tử Tây ý thức được tất cả những gì mình vừa mới nói liền hận không thể một phát đập chết bản thân. Cô đang nói cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net